Chương 413, Úc Sở Chây Lý A, ta tới. Đang ở phía nam mới hoa cánh đồng cùng Lý quản lý thương lượng với Phùng Tịnh xây dựng cơ bản công việc Hạ Nhược Phi, gặp được Tần Hiểu Vũ không chỉ không đi, trái lại còn mở xe đổi tới, cũng không khỏi có chút bất ngờ. Hắn lòng nói này đầu sẽ không phải là còn không hết hy vọng chứ. Tần Hiểu Vũ xuống xe đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, cứng rắn nói, phương án của ngươi chúng ta tiếp thu, Trần Cục đồng ý ngươi sắp xếp bằng hữu dự họp trao giải nghi thức. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, cười nói, vậy thì đúng rồi mà có thương có lượng tất cả mọi người sẽ không làm khó. Không phải Tần Hiểu Vũ khẽ hừ một tiếng, không có cho Hạ Nhược Phi sắc mặt tốt nhìn. Hạ Nhược Phi nếu lúc trước đều đáp ứng rồi Tần Hiểu Vũ, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không lại vì khó na nở dê. Đối với Tần Hiểu Vũ thái độ cũng không cho là ngang ngược, cười một cái nói, ta sẽ đem người an bài tốt, buổi chiều để hắn với ngươi liên hệ. Tốt nhất nhanh một chút, ngoài ra ngươi đem tình huống lúc đó cùng bằng hữu ngươi cố gắng nói một chút, ban ngày có không ít ký giả truyền thông đây. Tần Hiểu Vũ nói rằng, Hạ Nhược Phi nhưng lung lay đầu nói rằng, bằng hữu của ta chỉ sẽ có ghế trao giải nghi thức, không chấp nhận phỏng vấn, có quan hệ vụ án sự tình các ngươi cảnh sát giới thiệu là được rồi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Tần Hiểu Vũ lại có chút không nhịn được tức giận. Đặc biệt là nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi vẫn là một bộ tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, phảng phất ăn chắc bộ dáng của mình, càng la giận không chỗ phát tiết. Bất quá na nở dê rất nhanh sẽ bi ai ý thức được, chí ít ở chuyện lần này trên, Hạ Nhược Phi cũng thật là ăn chắc chính mình, na nở dê không cần nghĩ cũng biết. Trần Cục liền Hạ Nhược Phi không thân tự tham dự điều kiện đều đáp ứng rồi, đối với Hạ Nhược Phi bằng hữu này không chấp nhận phỏng vấn yêu cầu, khẳng định dù muốn hay không liền sẽ đồng ý, ngược lại không phải của ta việc tư, với hắn cạnh tranh có ý gì đây? Tần Hiểu Vũ có chút nản lòng thoái chí mà thầm nghĩ. Vậy được đi, ngươi đem người an bài xong. Tần Hiểu Vũ nhục chí nói rằng, yên tâm, ta đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, hỏi tiếp, Tần cảnh sát còn có chuyện sao? Tần Hiểu Vũ mặt lạnh lắc lắc đầu, xoay người đi về phía xe cảnh sát. Làm Tần Hiểu Vũ kéo lái xe cảnh sát cửa thời điểm, lại nghĩ đến một chuyện, cất giọng nói, Hạ Nhược Phi, chúng ta Trần Cục nói rồi, lần này trong bộ cam kết 10 vạn nguyên tiền thưởng chúng ta đủ số phân phát, mặt khác lại lấy Tam Sơn Thị Cục Công an danh nghĩa khen thưởng ngươi 50.000 nguyên. Hạ Nhược Phi lúc này đã xoay người hướng Phùng Tịnh cùng Lý quản lý đi đến, nghe vậy dừng bước. Cũng không quay đầu lại phất phất tay, cao giọng nói rằng, biết rồi, thay ta cảm ơn các ngươi Trần Cục. Trường Tân Hiểu Vũ nhìn thấy Hạ Nhược Phi thậm chí ngay cả cũng không quay đầu, không nhịn được thấp giọng thầm nói, thật là, túm cái gì túm a, chuyện này tuy rằng kết quả không hoàn mỹ, nhưng cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Tần Hiểu Vũ một khắc cũng không muốn dừng lại thêm, vừa lên xe liền khởi động xe, cấp tốc ly khai Đảo Nguyên Nông Trường. Bên này Phùng Tịnh cùng Lý quản lý hai người vẫn luôn nả mờ ơ xem cuộc vui hình thức, bất quá Hạ Nhược Phi không có nói giải thích bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, ba người tiếp tục thăm dò công trường, thương lượng xây dựng cơ bản sự tình. Hạ Nhược Phi bô y tiếp Lý quản lý đem Nam Bắc hai bên cánh đồng đều xem xong, sau đó tự mình đưa hắn đến đậu xe tổng hợp trước lầu tiểu quảng trường, mỉm cười nói, Lý quản lý. Vậy thì làm phiền ngươi trước tiên giúp chúng ta thiết kế một cái phương án đi phía nam, ngoại trừ một tòa kho lạnh ở ngoài, cũng có thể thiết kế mấy cái rau dưa lều lớn, phương bắc thì lại chủ yếu lấy lều lớn làm chủ, mặt khác thích đương để dành một phần thổ địa, vì tương lai phát triển lưu lại một chút không gian. Được rồi, chúng ta hãy mau đem phương án trước tiên lấy ra. Lý quản lý khách khí nói rằng, Phùng Tịnh ở một bên nói bổ sung, chủ tịch, kho lạnh xây xong phía sau. Nông trường chúng ta dùng lượng điện nhất định sẽ được thăng một đoạn dài, hơn nữa kho lạnh nhất định phải bảo đảm cung cấp điện, nếu như ngừng điện sẽ tạo thành rất tổn thất lớn, vì lẽ đó ta cảm thấy đến tất yếu cùng cung cấp điện công ty liên hệ, xin một chủ một chuẩn bị hai cái chuyên dụng cung cấp điện tuyến. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi một trận nhức nhối, đường tàu riêng là từ trạm biến thế trực tiếp bố trí cung cấp điện đường bộ, hơn nữa một chủ một chuẩn bị nhất định là muốn từ hai cái bất đồng trạm biến thế hệ thống dây điện. Bằng không căn bản không được dành trước hiệu quả, cứ tính toán như thế đến nhưng là một bút không nhỏ phí dụng a. Hơn nữa sau khi xây xong, hai cái đường bộ giữ gìn, dò xét khẳng định vẫn là muốn ủy thác cho cung cấp điện công ty, như vậy mỗi tháng ngoại trừ tiền điện ở ngoài còn sẽ có một bút người quản lý chi. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết, tiền này cũng thật là tiết kiệm không được. Bằng không vạn nhất kho lạnh đưa vào sử dụng, tồn trữ rất nhiều gia ca đắt giá đào nguyên rau dừa phía sau. tới một lần thời gian dài bị cúp điện, tổn thất kia tiền thì càng nhiều. Ngay ở Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng tính sổ thời điểm, Lý quản lý chủ động nói rằng, Hạ lão bản, Phùng Tổng, cung cấp điện công ty phương diện chúng ta bình thường giao thiệp với cũng không ít, ta trở lại cùng Lương Tổng nói một tiếng, liền do chúng ta đi giúp các ngươi phối hợp đi về giá cả khẳng định có thể ưu đãi không ít. Vậy thì tốt quá, Hạ Nhược Phi cao hưng nói rằng, Lý quản lý, vậy thì nhờ các ngươi. Hạ lão bản đừng khách khí, chúng ta Lương Tổng nhưng la dặn đi dặn lại, để cho ta nhất định phải dùng hết khả năng cho các ngươi làm tốt phục vụ, Lý quản lý mỉm cười nói. Đem Lý quản lý đưa sau khi đi, Phùng Tịnh về văn phòng tiếp tục công việc, Hạ Nhược Phi thì lại đứng ở trước lầu trên quảng trường nhỏ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gọi điện thoại đem Lôi Hổ gọi đi qua. Lôi Hổ rất nhanh sẽ mở ra trong nông trường tuần tra bình điện xe đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, nói rằng, Hạ ca, ngài tìm ta hưởng, Hổ tử, có chuyện này giao cấp cho ngươi, Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền đem đi cục công an lãnh thưởng sự tình đơn giản nói một hồi. Hắn cũng không có nói với Lôi Hổ nhiều lắm lúc đó chuyện đã xảy ra, chỉ là bàn giao hắn đi qua phía sau chính là lấy bằng hữu mình thân phận dự họp một hồi trao giải nghi thức, phóng viên phỏng vấn một quy tắc không chấp nhận. Đây đối với Lôi Hổ tới nói chỉ là việc rất nhỏ, hắn chính là một tên kinh nghiệm lâu năm chiến trận lính giả, tự nhiên không tồn tại cái gì khiếp tràng vấn đề. Hạ Nhược Phi còn bàn giao Lôi Hổ dự họp hoạt động trước cho mình đơn giản hóa trang. Tận lực không muốn lấy diện mạo thật sự xuất hiện ở trước mặt truyền thông hóa trang điều tra đối với bộ đội đặc chủng tới nói là bài phải học, tự nhiên cũng là không làm khó được Lôi Hổ. Nhất hậu Hạ Nhược Phi đem Tần Hiểu Vũ điện thoại phát cho Lôi Hổ, nói rằng, Hổ tử, đây là thị cục công an Tần cảnh sát điện thoại, một lúc ngươi liền chủ động cùng với nàng liên lạc một chút, cụ thể hoạt động sắp xếp na nở dê sẽ nói cho ngươi biết, nhớ kỹ, ngoại trừ ta nói. Những thứ khác yêu cầu vô lý một mực từ chối. Lôi Hổ nhếch miệng cười nói, rõ ràng Hạ ca, ta chính là đi làm một cái vật biểu tượng, phối hợp lãnh đạo phát thưởng cho phóng viên chụp ảnh mà ta biết lý giải chính xác. Hạ Nhược Phi. Cười ha hả nói rằng, đúng rồi, về đầu ta sẽ đem cá nhân ta tài khoản phân phát ngươi, ngươi để cục công an trực tiếp đem sau thuế tiền thưởng đánh ta trong tài khoản là được. Được rồi ngài yên tâm đi, nếu như này loại nhiệm vụ đơn giản đều không làm được. Ta thật là không có mặt ở công ty làm. Lôi Hổ đùa cười nói. Hạ Nhược Phi vô vỗ Lôi Hổ vai vai nói rằng, vậy thì khổ cực ngươi đi làm việc đi. Hạ Nhược Phi sắp xếp xong sau, cũng không có về văn phòng, mà là trực tiếp quay trở về biệt thự. Còn sót lại cuối cùng hai đạo khó gặm hạt nhân phù văn, Hạ Nhược Phi chuẩn bị không ngừng cố gắng tiến hành luyện tập, tranh thủ sớm ngày hoàn toàn thông thạo nắm giữ. Trở lại biệt thự sau, Hạ Nhược Phi liền đóng chặt cửa sổ, lấy ra cái kia chút thấp kém bạch ngọc mảnh. Cầm lấy dao chổ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa bắt đầu luyện tập. Mãi đến tận chạng vạng, Hạ Nhược Phi đã có thể bước đầu khắc họa ra thứ hai đếm ngược đạo độc lập phù văn, bất quá tỷ lệ thành công cũng không cao, khoảng cách thông thạo nắm giữ còn kém một chút đây hỏa hầu. Hạ Nhược Phi cũng không vội vã, thu thập một chút đồ vật chuẩn bị đi công nhân căng tin trước tiên ăn cơm tối. Hắn đem bạch ngọc mảnh cùng dao chổ đều thu cẩn thận phía sau, đưa tay cầm lên để ở một bên điện thoại di động. Vì để tránh cho quấy rầy, Hạ Nhược Phi mặc dù không có tắt máy, nhưng là đem điện thoại di động điều chỉnh đến tinh âm trạng thái, liền chấn động cũng đều đóng lại. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, thật là có hai cái chưa kế đó điện. Hai điện thoại đều là tới từ Mỹ Quốc Đường Hạc Lao Gia Tử gọi tới. Liền Hạ Nhược Phi một bên đi ra ngoài, vừa dùng điện thoại di động gọi lại. Tiểu Hạ trong điện thoại truyền đến Đường Lao Gia Tử sang sảng âm thanh. Hạ Nhược Phi mang theo một tia ấy này nói rằng, Đường Lao tiên sinh, thực sự là xin lỗi, vừa điện thoại di động điều chỉnh thành tinh âm, không có nhận được ngài gọi điện thoại tới. Không sao không liên quan, Đường Hạc cười ha hả nói rằng, ta tìm ngươi cũng không phải là cái gì lửa cháy đến nơi việc gấp. Ồ vậy ngài tìm ta là tiểu hạ, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, gần nhất mấy ngày có thể rút ra không tới sao? Đường Hạc ôn hòa hỏi, nếu như có rảnh rỗi. Ta chuẩn bị xin mời ngươi cùng nhau đến Úc Sở Chây Lý A đi khảo sát một chút chúng ta kết phường chính là cái kia nông trường. Hạ Nhược Phi cũng đoán được Đường Hạc tìm chính mình, hơn nữa chính là vì chuyện của nông trường. Tuy rằng đầu tư nông trường tiền đối với Đường Hạc tới nói chính là mưa bụi mà thôi, thế nhưng dù sao cũng là bỏ ra tiền mua, cũng không thể vẫn luôn hoang chứ nếu nông trường muốn bắt đầu trồng trọt thu hoạch, vậy thì không thể thiếu mình kỹ thuật chống đỡ đối với Đường Hạc cách lâu như vậy mới tìm chính mình. Hạ Nhược Phi cũng đã cảm giác được có chút ngoài ý muốn, hắn đoán chừng là Đường Hạc ở nước Mỹ bị công vụ quấn quanh người, vẫn không có nhín chút thời gian đến, sau đó phái thuộc hạ bồi. Chính mình đi Úc Sở Chây Lý A, lại có vẻ hơi không đủ coi trọng, cho nên mới vẫn kéo. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi không có gì do dự liền nói, phía ta bên này không thành vấn đề, Đường Lao tiên sinh, lấy ngài thời gian là chủ đi. Đường Hạc hết sức cao hứng nói rằng, vậy thì tốt quá tiểu hạ, vậy thì định ở Bà Thiên Hậu đi, ta để Chu Thanh phái người đi nông trường tìm ngươi, giúp ngươi đem ra khỏi nước một vài thủ tục trước tiên làm một hồi, 3 ngày vậy là đủ rồi. Chu Thanh chính là Múc Bang tập đoàn Đại Trung Hoa khu tổng tài của, lần trước đào nguyên nông trường nhà lớn khánh thành. Hắn còn bị Đường Hạc ủy thác, chuyên mang theo một chiếc mới tinh buôn chỉ xa làm quà tặng đến đây chúc mừng. Nếu như Hạ Nhược Phi không tìm quan hệ, dư A theo bình thường quy trình đi công việc hộ chiếu, vì ra lời, 3 ngày khẳng định là không đủ. Thế nhưng lấy Múc Bang tập đoàn ở toàn cầu sức ảnh hưởng, sau đó dùng thợ săn cốc tiên cảnh nông trường danh nghĩa mở ra thư mời, ở trong vòng 3 ngày vì là Hạ Nhược Phi làm tốt tất cả thủ tục nhất định là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi cũng không có chối từ, hắn sợ nhất chạy những này thủ tục dườm ra, có Đường Hạc người hỗ trợ đi chân chạy, hắn tự nhiên là cầu cũng không được. Được rồi, vậy thì làm phiền các ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Việc nhỏ mà thôi, Đường Hạc cười ha ha nói rằng, tiểu hạ, vậy thì nói xong rồi, Ba Thiên Hậu ta trước tiên bay Hoa Hạ, sau đó ngươi theo ta đồng thời cưới máy bay tư nhân bay thẳng Úc Sở Chây Lý A. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi ngây người một lúc, từ nước Mỹ đến Úc Sở Chây Lý A theo tới Hoa Hạ khoảng cách thẳng tắp gần như, nhưng một cái ở Nam bán cầu một cái ở Bắc bán cầu. Nếu như Đường Hạc tới trước Hoa Hạ lại cùng đi Úc Sở Chây Lý A, chẳng khác gì là tha cho một vòng tròn lớn tử. Lão già này đối với mình cũng quá lễ ngộ đi, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói rằng, Đường Lao tiên sinh, ta xem cũng không cần phiền toái như vậy. Hạ Nhược Phi từ chối nói, ngài bay thẳng Úc Sở Chây Lý A, phía ta bên này cưới hàng không dân dụng phi cơ chuyến cũng rất phương tiện. Như vậy sao được chứ, Đường Hạc nói rằng, dù sao cũng nhà mình máy bay, đơn giản nhiều mấy tiếng hành trình mà thôi, ngươi có thể là khách quý của ta a, không thể thất lễ ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Lao gia tử, ta không phải là khách mời nha, ngài đừng quên nông trường ta cũng là có cổ phần. Hơn nữa ta còn là cổ đông lớn đây. Đường Hạc hơi sững sờ, chợt cười ha ha. Hạ Nhược Phi lại nói tiếp, Đường Lao tiên sinh, ta thật không phải là ở khách khi với ngài, ngài thời gian vốn là quý giá, hoàn toàn không có cần thiết lãng phí ở phi hành trên. Cứ dựa theo ta nói làm đi, ngài từ nước Mỹ bay thẳng Úc Sở Chây Lý A, ta đâu từ Hoa Hạ lên tàu chuyến bay đi qua một lúc ta trước hết đem vé máy bay định rồi. Đường Hạc gặp Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết, cũng không có kiên trì nữa, dựa theo Hạ Nhược Phi phương án, hắn còn có thể ở nước Mỹ ở lâu thêm hơn nửa ngày, dùng để xử lý cái kia chút phức tạp công vụ. Liên Đường Hạc nói rằng, vậy cũng tốt chiếu ngươi nói làm đi, bất quá từ nước Mỹ lúc trở lại liền dựng ta máy bay tư nhân, ngươi đây nhưng không cho cự tuyệt nha. Một lời đã định, Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Đường Hạc lại nói tiếp, tiểu hạ, đạt thờ HNG nhóm sự tình ngươi cũng không cần phải để ý đến. Ta sẽ để Chu Thanh làm xong. Được rồi, vậy chúng ta liền Úc Sở Chây Lý A, thấy Hạ Nhược Phi cười nói. Úc Sở Chây Lý A gặp cùng Đường Hạc hẹn cẩn thận phía sau, Hạ Nhược Phi cũng đi xuống lầu dưới, hắn một bên hướng công nhân căng tin đi đến, một bên ở trong đầu lược sửa lại một chút công tác, dù sao muốn ly khai vài ngày mà. Bất quá Hạ Nhược Phi rất nhanh phát hiện, từ khi có Phùng Tịnh cái này tổng giám đốc phía sau, hắn là hay không tọa trấn nông trường tựa hồ cũng không đáng kể. Vẫn thật không nghĩ tới công việc gì là cần hắn đặc biệt phân công. Đến căng tin sau, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đề ra bản thân muốn đi Úc Sở Chây Lý A nông trường đi công tác mấy ngày, Phùng Tịnh cũng không có một chút nào bất ngờ hoặc là làm khó dễ. Dưới cái nhìn của nàng, Úc Sở Chây Lý A bên kia nông trường là Hạ Nhược Phi đáng giá nhất sản nghiệp, Hạ Nhược Phi thường thường đến bên kia đi công tác đúng là bình thường. Đối với chuyên nghiệp người quản lý tới nói, chủ tịch có ở hay không vì ảnh hưởng cũng không lớn. Ngoại trừ mới hoa cánh đồng kiến thiết phương án muốn Hạ Nhược Phi đánh nhịp ở ngoài, công việc của hắn Phùng Tịnh đều có thể tự chủ khai triển, cũng không cần Hạ Nhược Phi lưu lại tòa chấn. Mà cái kia kiến thiết phương án kỳ thực cũng không có lửa cháy đến nơi, mặc dù bởi vì Hạ Nhược Phi không tại vị, không cách nào cuối cùng định án, cũng đam lầm không được bao nhiêu sự tình. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi lại cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại, nói cho nàng biết chính mình muốn xuất ngoại mấy ngày. Lăng Thanh Tuyết mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng biết Hạ Nhược Phi đi ra ngoài là vì công tác, cũng không phải là đi ở ngoài mặt lêu lổng, vì lẽ đó chỉ là căn dặn hắn ở bên ngoài mặt muốn chú ý thân thể, chú ý an toàn các loại. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Thanh liền tự mình đến Đào Nguyên nông trường, lấy đi Hạ Nhược Phi có quan hệ thân phận tư liệu, đi công việc xuất ngoại thủ tục, đặt hàng vé máy bay. Ngày thứ hai Lôi Hổ đại biểu Hạ Nhược Phi tham gia cục công an trao giải nghi thức, tất cả thuận lợi, ở Trần Ba Nghiêm lệnh hạ, cục công an phương diện cũng không có nói ra bất kỳ phụ gia yêu cầu. Hóa trang sau Lôi Hổ đúng như cùng một cái vật biểu tượng giống như vậy, ở trao giải trong nghi thức tiếp nhận rồi Trần Ba tự mình ban ra tiền thưởng một tấm thả lỗi lớn tính cách tượng trưng chi phiếu, sau đó cùng Trần Ba đồng thời tiếp thu truyền thông chụp ảnh, toàn bộ quá trình chưa phát một lời. Cục công an hiệu suất cũng cực cao, làm ngày liền đem 150.000 tiền thưởng đánh tới Hạ Nhược Phi cung cấp cá nhân trong chương mục. Sau đó trong mấy ngày này, Hạ Nhược Phi cũng nắm chặt tất cả thời gian, hết sức chuyên chú địa cầu tập độc lập phủ văn khắc họa, cũng chỉ có ra đến quốc trước một ngày, cùng Lăng Thanh Tuyết ước hẹn một lần. Sắp tiểu biệt, hai người tự nhiên có mấy phần không muốn, Hạ Nhược Phi ở trên giường thời điểm cũng càng thêm ra sức, thẳng làm cho Lăng Thanh Tuyết yêu kiều không nớt, liên thanh xin khoan dung. Ngày thứ hai, Lăng Thanh Tuyết lưu luyến không rời địa trở về công ty công tác, Hạ Nhược Phi thì lại tiếp tục đóng cửa phòng luyện tập độc lập phủ văn khắc họa từ Tam Sơn bay thẳng ốc sở chơi li ai chuyến bay. Mỗi ngày chỉ có một tốt, là 9 giờ rưỡi tối cất cánh, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi còn có một toàn bộ ban ngày, hắn tự nhiên cũng không muốn lãng phí đi. Hiện tại độc lập phù văn khắc họa luyện tập đã tiến vào sau cùng công thành giai đoạn, chỉ có phức tạp nhất, độ khó lớn nhất phù văn kia không có thông thạo nắm giữ. Hạ Nhược Phi tự giam mình ở biệt thự ngay ngắn một cái ngày, đêm đến, hắn rốt cục cảm giác được mình đã hoàn toàn nắm giữ 17 đạo độc lập phù văn khắc họa. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng ở khối này cực phẩm dương chi bạch ngọc trên bắt đầu chính thức điêu khắc. Dù sao này 3 ngày luyện tập hạ xuống, lực lượng tinh thần của hắn vẫn luôn nà mờ ở một cái rơi hể hoài trạng thái, hơn nữa tinh lực tiêu hao rất lớn, hắn nhất định phải bảo đảm mình là trạng thái tốt nhất thời điểm lại tiến hành điêu khắc, để tránh khỏi lãng phí này tài liệu chân quý. Hắn thu thập đồ đặt xong, đến công nhân căng tin đi ăn cơm tối. 8 giờ tối, Chu Thanh tự mình mang theo một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ đi tới Đào Nguyên nông trường, Hạ Nhược Phi kéo hành lý đơn giản lên Chu Thanh xe. Nên giao phó công tác hắn đều thông báo, hắn không có cùng bất luận người nào cáo biệt, liền trực tiếp đón xe ly khai nông trường. Chạy băng băng xe thương vụ hướng về phi trường phương hướng đi vội vã. Hạ Nhược Phi ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, đối với cái này loại này ốc sở chây ly A hành trình cũng không khỏi có mấy phần chờ mong. Tuy rằng cái kia nông trường cũng không phải là chính mình toàn tư có, nhưng nó dù sao cũng là chính mình khối thứ nhất hải ngoại sản nghiệp. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi còn quan tâm một chuyện, đó chính là Lương Tề Siêu tiểu tử này có phải thật vậy hay không toại nguyện đi tới tiên cảnh nông trường công tác. Hắn cũng không có ở trong điện thoại hỏi do đường hạc, cũng không có thử liên hệ Lương Tề Siêu, ngược lại lần này đi ốc sở chây li a, tất cả đáp án liền hiểu. Đào Nguyên nông trường cùng Tam Sơn sân bay đều ở vào Trường Bình huyện cảnh nội, xa hành trình nửa canh giờ liền đã tới sân bay. Hạ Nhược Phi xuống xe, ở Chu Thanh dưới sự hướng dẫn đi vào quốc tế xuất cảng thính.